Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70 đệ 70 chương. Chương 70 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, anh măng khơ phía trước ở xe buýt mặt trên. Cái kia mô phỏng oa oa thiếu chút nữa bị Nhan Tô Tô cấp chơi hỏng rồi là một chuyện. Nhưng hiện tại, như vậy khủng bố âm trầm khách sạn bên trong, đột nhiên lại nhìn đến một cái liền mũ, áo sơ mi đều giống nhau như đúc, không kinh tủng mới là lạ, nhưng Nhan Tô Tô lại hơi hơi, gì, một tiếng. Mạn Lâm ngươi không cần sợ hãi nha, ngươi nhìn nhìn lại, hắn là chân nhân, Phùng Mạn Lâm, chân nhân, nàng nhanh chóng xoay người lại, ngọa cái đại táo, Phùng Mạn Lâm vọt tới trước đài trước mặt. Đôi tay đem chấp hành đạo diễn mũ hái được chung quanh nhìn kỹ xem. Cư nhiên thật là chấp hành đạo diễn bản nhân. Chấp hành đạo diễn, cái này sắm vai thoạt nhìn thực thất bại, Nhậm Phi Dực nhịn không được cười nói. Lão Tần, các ngươi đây là nhân thủ hữu hạn vẫn là như thế nào mà? Như thế nào chính ngươi tự mình thượng? Chấp hành đạo diễn lão Tần đoạt lại chính mình mũ khấu thượng. Nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Không tình nguyện nói, nguyên bản thiết kế là muốn đem cái thứ hai mô phỏng oa oa dọn đến nơi đây. Kia không phải đã bị hủy đi quá một lần sao? La đạo liền nói dứt khoát làm ta chính mình tới. Suy, đại gia nhịn không được lại nở nụ cười, nếu là cái thứ hai mô phỏng oa oa lại bị hủy đi một lần. Chỉ sợ không chỉ xe buýt cái kia phó bản. Liền khách sạn cái này phó bản gốc khác cũng không giữ được, Khâu Nhạc nhỏ giọng mà cùng Lâm Thiên Lộ nói, chấp hành đạo diễn vừa mới như vậy nói không thành vấn đề sao? Lâm Thiên Lộ thấp giọng trả lời, phỏng chừng vừa mới kia đoạn sẽ bị cắt xớt, Khâu Nhạc gật đầu, hắn cảm thấy cũng là, bằng không đoàn phim quá mất mặt nghe được hai người bọn họ nói thầm. Chấp hành đạo diễn thiếu chút nữa băng không được. Vốn dĩ lần này đi theo La đạo an bài vô kịch bản thả bay. Toàn bộ tổ cũng đã gà bay chó sủa, còn bị khách quý như vậy phun tào. Lão Tần tai nghe bên trong giống như truyền ra cái gì mệnh lệnh. Hắn ho khan một tiếng, thay ban đầu kia phó cứng đờ lạnh băng tươi cười, làm hết phận sự mà tiếp tục sắm vai hoa hoa. Các vị khách nhân là muốn ở trọ sao? Trước sau tương phản có điểm đại. Phùng Mạn Lâm nhịn không được trà sát chính mình cánh tay. Mặt trên một tầng nổi da gà, dù sao cũng là tới lục tiết mục. Nhậm Phi Dực cũng làm hết phận sự mà phối hợp nói. Ở trọ, chúng ta 6 cá nhân, muốn 6 cái phòng, Phùng Mạn Lâm vừa nghe, vội vàng cảnh giác, không, 5 gian phòng thì tốt rồi, ta cùng Tô Tô cùng nhau trụ. Nói, nàng đã lại lần nữa ôm lấy Nhan Tô Tô cánh tay. Nàng xem như đã nhìn ra, Nhan Tô Tô mới là cái này trong tiết mục mặt thô nhất đùi. Có nàng ở cái gì cũng không cần sợ. Khâu Nhạc nhìn bên cạnh Lâm Thiên Lộ, hắn cũng không nghĩ một người trụ hảo sao. Này rõ ràng chính là tiết mục tổ có âm mưu. Không đợi Khâu Nhạc nói chuyện, lão Tần tươi cười cứng đờ mà hồi phục nói. Bổn tiệm không có hai người gian, Phùng Mạn Lâm càng là cảm thấy tiết mục tổ muốn giở trò quỷ. Loại này âm trầm hắc ám trong hoàn cảnh, muốn cho nàng một người trụ, không có cửa đâu, Phùng Mạn Lâm đúng lý hợp tình nói, chúng ta đây hay ngủ một cái giường, nàng quay đầu đi xem Nhan Tô Tô, có thể đi, Tô Tô, nàng trong ánh mắt khó được mang theo cầu xin, Nhan Tô Tô nhưng thật ra không ngại gật gật đầu, lão Tần. Nhậm Phi Dực cảm thấy nữ hài tử nhát gan thực bình thường. Tiết mục tổ hay là nên thông dung một chút, liền nói, vậy 5 gian phòng đi, Khâu nhà cuối cùng vẫn là không có thể nói ra không nghĩ một người trụ nói. Các lão Tần tại chỗ an tĩnh một hồi lâu, phòng trừng tiết mục tổ kia đầu đang không ngừng tranh chấp. Hảo sau một lúc lâu, lão Tần mới cứng đờ mà hồi phục nói, thu được, 5 gian phòng, sau đó hắn từng cái đưa cho bọn họ mỗi người một phòng bài. Đại đường đầy hứa hẹn các vị cung cấp bữa tối, như có yêu cầu hoan nghênh tùy thời liên hệ trước đài, bọn họ còn ở nghiên cứu lẫn nhau không dựa. Cần phòng hào, cho nhau thảo luận tiết mục tổ khả năng có cái gì âm mưu khi. Vừa nhấc đầu, lão Tần bỗng nhiên liền ở bọn họ trước mắt biến mất, Phùng Mạn Lâm bắt lấy Nhan Tô Tô. Quả thực không thể tin được vừa mới trước mắt phát sinh hết thảy. Lâm Thiên Lộ đánh bạo duỗi đầu về phía trước đài mặt sau nhìn xung quanh một chút. Thật sự, trống không, lão Tần người liền như vậy không có. Ngọa tào, Nhậm Phi Dực nhưng thật ra chấn định, những cái đó ảo thuật ra biểu diễn đại biến người sống. Nhớ rõ đi, đại khái là cùng loại an bài, nhưng liền tính là như vậy. Cái này địa phương cũng có vẻ cũng đủ quỷ dị, lại tu minh một lóng tay bọn họ sau lưng bãi đến chỉnh. Tề Bàn An, hỏi, ta xem giống như xác thật an bài bữa tối. Đại gia đi về trước thu thập một chút lại xuống dưới ăn cơm. Vẫn là ăn cơm trở lên đi. Phùng Mạn Lâm cơ hồ cùng Khâu Nhạc chăm miệng một lời. Ăn cơm trước trở lên đi. Ai biết đợi chút lên rồi lại xuống dưới sẽ phát sinh cái gì? Điểm này, đại gia cơ hồ là lập tức đạt thành chung nhận thức. Đại gia trước tụ ở bên nhau. Ăn cơm nghỉ ngơi một chút trở lên đi. Ứng phó đêm nay tiết mục tổ không biết sẽ làm ra gì đó hoa chiêu. Có điểm mỏi mệt mấy người ngồi ở trước bàn. Phát hiện hôm nay bữa tối cư nhiên còn an bài đến không tồi. Có bánh cuốn, có mì bào bằng dao, có nấm tuyết táo đỏ cháo, có salad, liền Phùng Mạn Lâm thích nhất chính tông mao huyết phượng đều có, bất quá. Đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, thế nhưng có điểm không quá dám ngồi xuống, lấy cái này tiết mục tổ liệu tính, bữa tối sẽ như vậy thiện lương sao? Nhan Tô Tô sung phong nhận việc, ách, nếu đại gia lo lắng nói, ta mang theo ăn, mọi người. Sau đó Nhan Tô Tô mở ra dương hành lý, cư nhiên từ bên trong móc ra rất nhiều hành quân đồ ăn, mọi người. Lâm Thiên Lộ cuối cùng biết Nhan Tô Tô cái kia dương hành lý trọng lượng từ đâu tới đây, lại tu minh. Không khỏi buồn cười, Nhan tiểu thư ngươi là thật sự ấn dã ngoại hoạt động tới làm chuẩn bị a, Nhan Tô Tô ngượng ngùng. Mà cười cười, nàng lúc ấy thu thập đồ vật thời điểm. Tôn Hiểu Bác còn liên tiếp nhiệt tình mà cho nàng tác rất nhiều hành quân đồ ăn. Hiện tại đã biết, đại khái chính là Tôn Hiểu Bác hố nàng, bất quá. Mang đều mang theo, xem đại gia có hay không yêu cầu nha. Nhìn Nhan Tô Tô chân thành đôi mắt nhỏ, lại vừa thấy trên bàn mỹ thực cùng hành quân đồ ăn đối lập. Thân là đại mỹ thực đế quốc người, đại gia là cự tuyệt, cuối cùng vẫn là yên lặng ngồi xuống bàn ăn trước. Tiết mục tổ, không đến mức hạ độc đi. Cho dù là Phùng Mạn Lâm như vậy ngày thường ẩm thực quản lý nghiêm khắc nữ tinh. Lúc này cũng cắn răng bưng lên chén. Không ăn như thế nào an ủi. Như thế nào có công phu đối phó đêm nay khả năng phát sinh sự tình. Không chỉ Phùng Mạn Lâm, đại gia tựa hồ đều là như vậy tưởng. Cơ hồ đều là rắn chắc mà ăn một đốn. Ra ngoài đại gia dự kiến. Chầu này cơm cư nhiên tư vị thực không tồi. Ăn uống no đủ, giống như cảm thấy dương khí lại về tới trong thân thể. Đặc biệt là Phùng Mạn Lâm, nàng giống như không ăn qua như vậy chính tông mao huyết phượng. Cay lên ấm rào rạt, liền rót mấy khẩu trà nóng. Trong lòng đều không có như vậy sợ hãi, đại gia ở đại đường nói trong chốc lát lời nói. Thời gian thật sự không còn sớm, lại như thế nào cọ sát. Đại gia vẫn là muốn đi hướng từng người phòng nghỉ ngơi. Cũng không biết trong phòng còn có cái gì dạng kinh hỉ đang chờ bọn họ. Liền điểm này mà nói, Phùng Mạn Lâm chỉ sợ là mọi người giữa trong lòng nhất nắm chắc. Rốt cuộc, nàng trói định Nhan Tô Tô, ở Khâu Nhạc hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, nàng vui vui vẻ vẻ mà lôi kéo Nhan Tô Tô vào thang máy, cái này, Bình An lữ quán thoạt nhìn thập. Phần tối tăm, thang máy cũng lại phá lại cũ, từ cái nút thượng xem, tối cao cũng liền tầng 5, bọn họ giữa, Nhậm Phi Dực trụ lầu 2, Lâm Thiên Lộ cùng Khâu Nhạc trụ lầu 3, Nhan Tô Tô cùng Phùng Mạn Lâm ở lầu 4, lại Tu Minh trụ lầu 5, tiết mục tổ đem 6 cá nhân như vậy mở ra, sau lưng không có hảo ý quả thực rõ như ban ngày, đại gia trước sau hạ thang máy. Nhan Tô Tô cùng Phùng Mạn Lâm ở lầu 4 cùng lại Tu Minh nói ngủ ngon. Liền chuẩn bị đi trong phòng, Các nàng phòng hào là 404, nhìn cái này thập phần không may mắn con số. Phùng Mạn Lâm không khỏi lại tưởng phun tào Tiết Mục Tổ. Bất quá ra thang máy vừa thấy, cái này khách sạn thật sự lại tiểu lại cũ. Một tầng cũng liền 5-6 gian phòng, nhỏ hẹp hành lang ánh đèn lờ mờ lại phá lệ an tĩnh. Giống như chỉ có nàng cùng Nhan Tô Tô hai cái người sống. Không khỏi làm nàng phun tào lại bị sợ tới mức sinh sôi nghẹn trở về, Nhan Tô Tô tìm được phòng. Dùng phòng tạp mở ra môn, ánh đèn sáng lên, căn phòng này không lớn, nhưng bên trong bố trí nhưng thật ra ngoài dự đoán, thu thập thật sự sạch sẽ ngăn nắp. Làm Phùng Mạn Lâm nguyên bản nhắc tới tâm buông xuống một ít. Nàng nguyên bản sợ hãi Tiết Mục Tổ sẽ ở trong phòng làm ra chút cái gì khủng bố hoa hoa linh tinh bố. Chí, hiện tại xem ra, Tiết Mục Tổ còn không đến mức như vậy không có hạn cuối. Bởi vì thời gian xác thật không còn sớm, Nhan Tô Tô rửa mặt thực mau. Phùng Mạn Lâm ngày thường rửa mặt chải đầu bước đi không ít. Nhưng là cái này hoàn cảnh phía dưới. Nàng cũng tận lực giảm bớt rửa mặt bước đi, thậm chí cùng Nhan Tô Tô nhỏ giọng thương lượng một chút. Cũng chưa như thế nào thay quần áo. Hai người tính toán ăn mặc áo ngoài thấu cùng cả đêm. Rốt cuộc ai cũng không biết nửa đêm Tiết Mục Tổ còn sẽ chỉnh ra cái gì tới. Nhan Tô Tô như thế nào đều có thể, tự nhiên sẽ không phản đối, Phùng Mạn Lâm nhỏ giọng cùng Nhan Tô Tô nói chuyện. Phía trước 2-3 câu còn có hồi đáp, mặt sau bên cạnh liền không có đáp lại. Phùng Mạn Lâm dọa thật lớn nhảy dựng, nhưng bên cạnh Nhan Tô Tô vẫn là nóng hổi. Sau đó nàng nghe được bên cạnh truyền đến đều đều lâu dài hô hấp, Phùng Mạn Lâm. Bằng bằng không phải, hôm nay cái này cảnh tượng, Nhan Tô Tô này cái gì thần kinh, cư nhiên dây ngủ, này trong nháy mắt, Phùng Mạn Lâm thật là không biết nói cái gì là hào. Thật sự là đối với Nhan Tô Tô tới nói, cái này điểm đã tiếp cận nàng đồng hồ sinh học giấc ngủ thời gian. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật người chính là như vậy dây ngủ, mà Phùng Mạn Lâm nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, không biết có phải hay không bị Nhan Tô Tô cảm nhiễm. Bất chi bất giác nàng cư nhiên cũng ngủ rồi, chỉ là nửa đêm. Phùng Mạn Lâm vẫn là tỉnh, không phải Tiết Mục Tổ an bài. Mà là người có tam cấp, nàng tưởng tượng WC, bởi vì thật sự sợ hãi. Nàng cùng Nhan Tô Tô căn phòng này lưu trữ đèn, tỉnh lại lúc sau, nàng xem Nhan Tô Tô ngủ đến nhưng trầm, thật dài lông mi đáp, khuôn mặt nhỏ hồng phác phác, không khỏi có chút hâm mộ đối phương hảo đáy. Chằn chọc trong chốc lát, Phùng Mạn Lâm vẫn là bò dậy dùng toilet, Nhan Tô Tô là ở Phùng Mạn Lâm tiếng thét chói tai trung bị bừng tỉnh, nàng mê mang mà ngồi dậy. Làm sao vậy, làm sao vậy? Hỏa hoạn, Phùng Mạn Lâm vẻ mặt trắng bệch mà bắt lấy Nhan Tô Tô tay. Hàm răng trên dưới phát run. Ta, nàng quả thực mau khóc. Từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy ném hơn người. Cái kia trong phòng vệ sinh, đầu tiên là đèn ở lóe. Sau đó bồn cầu không thể hiểu được bắt đầu phun ra huyết hồng thủy. Liền trong gương đều bắt đầu có khủng bố tóc dài xuất hiện. Quả thực cùng nàng nhất sợ hãi cái kia phim kinh dị một mao giống nhau a. Phùng Mạn Lâm lại tưởng tượng WC lại không dám đi, Nhan Tô Tô, nga, phản ứng lại đây. Vội vàng nói, ta đây bồi ngươi đi. Phùng Mạn Lâm hàm chứa ngâm nước mắt, ta không dám dùng cái kia WCQAQ, Tiết Mục Tổ thật sự quá xấu rồi, Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ. Lầu một giống như có công cộng toilet, ta đưa ngươi đi, Phùng Mạn Lâm quả thực cảm động đến rơi nước mắt nếu Tiết Mục Tổ giờ trò quỷ. Nhan Tô Tô từ dương hành lý nhảy ra một cái ba lô trên lưng. Mới mang theo Phùng Mạn Lâm đến lầu một có người bồi. Tuy rằng vẫn là hắc ám. Phùng Mạn Lâm chậm rãi vẫn là hảo chút, âm thầm hồi tưởng cảm thấy chính mình thật sự có chút mất mặt. Bất quá, này không trách nàng đi, Tiết Mục Tổ thật sự quá đáng giận a. Phùng Mạn Lâm giải quyết xong cá nhân vấn đề. Từ toilet ra tới thời điểm kêu, Tô Tô, vừa mới Nhan Tô Tô rõ ràng ở cửa chờ nàng a. Một trận gió lạnh vèo vèo mà thổi vào tới. ánh đèn minh minh diệt diệt. Phùng Mạn Lâm nhìn đến trên mặt đất có đỏ tươi kéo túm dấu vết. Đại não trống rỗng, khách sạn Đại Môn liền ở ngay lúc này ầm ầm đóng lại. Phùng Mạn Lâm rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, lên tiếng hét lên, hết chương.